Chương 1175, mượn thân chạm ma. Cái này ta nghĩ mình có thể chịu được. Nam Động nhìn cô Ninh ngoảnh mặt đi chỗ khác cũng cười khan một tiếng rồi nói liều. Ngươi chịu được hay không? Ta rõ hơn ngươi. Thân vệ chủ cười. Nếu không quá 5 phần, chắc chắn ta không dễ dàng để cho kẻ khác nạm đất mất truyền thừa của mình. Có người bảo vệ cũng chỉ có 5 phần chắc chắn. Chán Nam Động toát mồ hôi, tỷ lệ này quá thấp hay không? Ngươi tưởng truyền thừa thôn vệ chủ ta là thứ tầm thường à? Thôn vệ chủ nhấn lông mày lên như lưỡi kiếm. Với thực lực của ngài dù ở thời kỳ viễn cổ cũng chỉ đứng sau phu tổ. Số dị ma vương chết trong tay ngài không thể đếm xuể. Thứ ba khi đó không có gì sánh được. Lâm Đậu cười khổ cũng trầm mặc một chút. Tuy rất muốn được có được truyền thừa, nhưng bảo hắn cầu xin Côn Linh bảo vệ thì thực quá khó. Hắn cho rằng mình đã làm những việc nên làm với Côn Linh rồi. Nếu nàng không muốn thì hắn tuyệt đối không cầu xin. Cô Ninh thấy hắn trầm mặc, gương mặt nhìn nghiêng, có phần kiên nghị, khiến cho đầu làng lại hiện ra bàn tay ấm áp đưa ra trong bóng tối, cùng với cái đệm thịt mà lúc nàng vừa mới đè lên. Kìm không được cắn môi, sự giận dữ trong mắt dần tan, khóe môi khẽ động, nàng nói nhỏ: Tiên tổ, con đồng ý bảo vệ hắn một lần. Ồ, ngươi đồng ý? Tôn vệ chủ nhìn Linh thích thú cười. Tuy hắn có phần đáng ghét, nhưng Linh Nhi trước này vẫn là ân oán phân minh. Lúc trước hắn cứu con, lần này con trả lại hắn. Côn Linh đỏ mặt gật đầu nói. Lâm Đạo có phần bất ngờ, ngẩng lên nhìn Côn Linh ôm quyền. Ân tình của Côn Linh, cô lương, Lâm Đạo nhất định ghi trong lòng. Sau này có việc gì cần, Lâm Đạo chắc chắn cố gắng hết sức tương trợ. Người không lấy thôn vệ tổ phủ ra ức hiếp ta là ta mãn nguyện rồi. Côn Linh quay mặt đi nói. Lâm Đạo gật đầu nghiêm túc nói. Linh Nhi cô lương yên tâm, sau này ta đứng cách cô lương xa một chút, chắc chắn không ảnh hưởng. Vừa nói xong thì hắn thấy Côn Linh dựng ngược lông mày quay lại, bàn tay siết chặt lượm hắn giận dữ. Hắn cảm thấy có hiểu. Thân vệ chủ cười nhìn hai người không nói gì thêm, chỉ là xua tay. Nếu vậy thì truyền thừa của ta giao cho hai người. Đa tạ tiền bối. Lâm Động mừng rỡ ôm quyền nói. Thân vệ chủ lắc đầu nói. Có điều khi giao truyền thừa ra, có lẽ ta tạm mượn thân thể người dùng một chút. Mượn thân thể? Lâm Động dựng người có chút không hiểu. Ý của thôn vệ chủ, không gian này có một số kẻ không có mắt xông vào, ta phải dọn dẹp một chút, nhưng ta cần thân thể của người mới phát huy được sức mạnh. Thôn vệ chủ nói. Kẻ không có mắt? Lâm Động kêu lên kinh ngạc. Là dị ma? Haha, bốn tên dị ma vương cộng thêm một tên từng là bại tướng dưới tay ta. Thôn vệ chủ cười, ngữ khí bình thản, nói như mấy con kiến tầm thường. Bốn dị ma vương, sắc mặt Lâm Động kịch biến. Dị ma vương tương đương với cường giả luân hồi cảnh, vậy mà có tới bốn tên. Trận hình này đủ để dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Nghĩ đến Viêm Thần Điện năm đó chỉ có một dị ma vương mà thôi. Không phải là nói trong không gian này là cường giả luân hồi cảnh không vào được sao? Côn Linh hỏi. Đại khái là vậy, nhưng bất cứ việc gì cũng có sơ hở. Cửu phong áp chế thực lực vào được, huống chi hồ là bọn dị ma thủ đoạn quỷ dị hơn. Thôn vệ chủ nói. Học hết rồi, tiểu điêu bọn họ vẫn ở bên ngoài. Sắc mặt Lâm Động thay đổi. Nếu đám dị ma đó ở đây thì thực là bọn người tiểu điêu ở ngoài đó. Yên tâm, có ta ở đây không tới lượt chúng nam can. Dù rằng ta đã chết, thôn vệ chủ bình thản nói, trong lời có ngạo khí và sự báo đạo cường giả đỉnh cấp. Vậy thì mời tiền bối ra tay. Lâm Động trầm giọng nói. Thôn vệ chủ khẽ gật đầu, biến thành một đạo hắc quang chui thẳng vào ngực Lâm Động. Một luồng bá khí bá đạo khó tả dần lan tỏa, giống như là một bá giả đang thức tỉnh. Khí tức bùng phát, giọng nói trầm thấp của thôn vệ chủ vọng ra từ cơ thể Lâm Động. Lâm Động, tiếp theo ta cho người thấy được sức mạnh thực sự của thôn vệ tổ phủ, người nhìn cho kỹ. Những đám mây ma khí ập tới như vũ bão chiếm toàn bộ trời đất. Trong biển ma khí đó chỉ có phạm vi nghìn trượng xung quanh đỉnh núi là không bị ma khí tấn công. Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh và Tiểu Điêu, tất cả các cường giả khác lúc này sắc mặt u ám không ngừng lùi về sau. Trước áp lực khủng khiếp đó, nguyên lực trong cơ thể họ dường như lưu chuyển chậm rất nhiều. Bốn dị ma vương, trận hình này bọn họ căn bản không thể đối phó. Giải quyết chúng đi, rồi tiêu diệt, hủy luôn thôn vệ thần điện. Trong đám mây ma khí, hắc ảnh đó ngồi ở trên một cái hắc vân vương tọa, nhìn xuống những cường giả phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, tay phẩy một cái lạnh lùng nói. Bốn dị ma vương nghe vậy cũng gật đầu, rồi không nói lời nào, còng tay búng một cái, bốn đạo ma quang bắn thẳng từ đầu ngón tay chúng. Ma quang xuyên qua hư không, mấy chục cường giả căn bản không kịp tránh, tất cả bùm một tiếng lộ tung, thậm chí yêu linh kịp cũng là không kịp chạy thoát. Tạp chủng. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy vậy, nắm đấm siết chặt lại. Bốn dị ma vương lóe lên sự hung tàn, cười hung hăng vung tay lần nữa, là bốn đạo ma quang bắn ra. Liễu Thanh, Côn Nguyên, Mục Địch, chúng ta ra tay. Trúc Lê đại trưởng lão thấy vậy nghiến răng người hô lớn, ở đây chỉ có bốn bọn họ, còn những người khác gần như không có sức phản kháng. Ba người còn lại nghe thấy thế, Liễu Thanh và Côn Nguyên gật đầu chứ không do dự, còn Mục Địch thì hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Lúc này mà phân biệt thì e rằng không còn đường sống. Bốn người cùng lúc bay ra, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, trong nguyên lực lan tỏa tới mùi vị của luân hồi, hiển nhiên bọn họ đưa sức mạnh tới mức cao nhất. Ma quang xuyên tới từ chân trời rồi bạo phát trước mắt bốn người. Thứ sóng năng lượng ma quái khủng khiếp đó tràn tới, không gian nổ tung, bốn thân ảnh bay ngược ra sau một cách thảm hại. Bốn người Trúc Lê lấy lại thân bằng, cổ họng hự một tiếng, khí huyết trong người sôi trào, sắc mặt có phần khổ sở. Đó chính là khoảng cách với cường giả luân hồi cảnh thực sự sao? Chẳng qua mới chạm được một chút vào luân hồi đã dám đấu với bốn người bản vương, đúng là không biết sống chết. Bốn dị ma vương cười lớn tiếng, tiếng cười đầy sự chế giễu, rồi hùng quang lóe lên, chỉ thấy ma vân biến thành bốn đạo ma trưởng nghìn trượng ập tới ngọn núi. Bốn đạo ma trưởng che hết toàn bộ bầu trời, mọi người ngẩng lên, trong mắt phản xạ lại hình ảnh của ma trưởng. Sức mạnh khủng khiếp đó khiến họ không có ý chút định phản kháng. Tất cả cùng ra tay. Bốn người Trúc Lê tuy sắc mặt tái nhợt nhưng dù sao không phải là người tầm thường, lập tức hô lớn, nguyên lực bùng nổ trong cơ thể biến thành một cái tấm màn ánh sáng bao phủ lên phía trên đỉnh núi. Hút những cường giả khác cũng là được tiếng hô kia gọi tỉnh, trong khi tuyệt vọng ngược lại tất cả cùng hô vang, nguyên lực dâng trào cùng truyền vào tấm màn sáng kia. Uỵch, cùng với nguyên lực được truyền vào, tấm màn sáng dần trở lên thực chất, ánh sáng vô cùng hoa lệ. Bùm, ma trưởng nhanh chóng nào dầm tới, ánh sáng chói lòa phát ra những cái vầng mặt trời mọc. Từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo lan ra, nhưng mà tấm màn dường như có vẻ mỏng manh này lại ngừng tụ nguyên lực của hàng ngàn cường giả, nhất thời thế công của bốn dị ma vương không thể phá vỡ. Hừ, hắc ảnh ngồi trên vương tọa thấy thế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bốn vị dị ma vương cũng không dễ coi cho lắm. Đối phó với đám kiến hồi cũng không xong, thật đáng thất vọng. Hắc ảnh lạnh lùng nói đứng dậy, chỉ thấy bàn chân hắn khẽ bước đi, mà ma vân điên cuồng ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt biến thành một cái viên ma châu to cỡ bàn tay. Đi, hắc ảnh cười khẩy búng tay một cái, viên ma châu bắn thẳng lên màn sáng. Bùm, dường như trong nháy mắt, tấm màn sáng ngưng tụ từ nguyên lực của ngàn người đã lộ tung, phía dưới vô số người hộc máu. Lẽ nào hôm nay chúng ta chôn thây ở đây? Mấy người Trúc Lê nhìn viên ma châu đang lao về phía mình, họ cảm giác một thứ sức mạnh hủy diệt. Thứ sức mạnh này khiến họ phải run rẩy. Ai, tiếng thở dài vang vọng. Nhưng mà ngay khi họ định chờ chết thì bỗng một đạo hắc quang bắn ra từ trong thôn vệ thần điện, rồi một tiếng cười lớn trong không trung. À, làm càn trước thôn vệ thần điện của ta, thập vương điện, tên bại tướng từng thấy ta là chạy từ lúc nào có lá gan như thế. Chương 1176, thôn vệ chủ thật khủng bố. Giọng nói ngân vàng khắp không gian. Một thân ảnh dần dần hiện ra trước mấy người Trúc Lê và Tiểu Điêu. Ngài cười nhìn ma viên ma châu đang lao với sức mạnh khủng bố, bàn tay đưa ra, thân vệ lực bùng phát, ma châu đột nhiên dừng lại, dễ dàng rơi vào tay ngài. Bùm, hắc ảnh kẽ xiết tay viên ma châu, khiến cho Trúc Lê đại trưởng lão và rất nhiều cường giả khác không thể chống lại, dễ dàng vỡ tan như viên thủy tinh. Nhiều năm như vậy không gặp người chỉ thế thôi sao? Dị ma các người tuy sinh ra đã cường hãn dị thường nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Hắc ảnh cười nhạt, ngữ điệu bình thản nhưng mang đầy bá khí, dường như dị ma quỷ dị thông thiên cũng không thể khiến hắn đánh giá cao. Lâm động, mấy người Trúc Lê đại trưởng lão sau khi sực tỉnh, họ thấy thân ảnh quen thuộc, kêu lên thất thanh. Chỉ mất nửa ngày mà thực lực Lâm Động có thể khủng bố tới mức này. À, thân thể này là của Lâm Động, nhưng giờ hắn chưa đạt tới mức đó. Thân ảnh đó quay lại với gương mặt vốn thuộc với Lâm Động, giờ lại có nụ cười đầy bá khí. Ngài là thôn phệ chủ. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão sững người mới sực tỉnh ra, ánh mắt thêm phần sợ hãi. Cường giả đỉnh phong trong truyền thuyết giờ lại là xuất hiện trước mặt họ. Ta chỉ mượn tạm thân thể Lâm Động để loại bỏ đám họa này thôi. Thôn phệ chủ vẩy tay, quay người lạnh lùng nhìn năm thân ảnh kia. Thôn phệ chủ, người đúng là giết trăm chân chết chưa phải là hết. Rõ ràng đã chết mà còn muốn bỏ dậy gây rối. Trên bầu trời, Hắc Ảnh vốn là ngồi trên vương tọa cũng đứng dậy. Hắc vụ ngưng tụ biến thành gương mặt tăm tối, hắn nhìn trong chú Hắc Ảnh phía dưới, thần tình trong hắn đầy hận ý và một chút sự sợ hãi che giấu rất kỹ. Ha ha, đại chiến hồi đó các người chiến bại chắc hẳn những năm qua sống không tốt lắm nhỉ. Thôn vệ chủ cười nhạt. Thiên Vương Điện ánh mắt lóe hàn quang, lúc sau cười nhăm hiểm. Năm đó các người thắng hiểm, nhưng đó là nhờ do phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn vị diện mới có thể khiến cho dị ma tộc bọn ta không thể xâm chiếm. Nhưng phong ấn dù mạnh thế nào thì cuối cùng cũng có lúc yếu đi. Đến lúc đó vị diện này của các ngươi còn có phù tổ thứ hai để cứu không? Tín niệm bất diệt, tự sẽ có vị phù tổ thứ hai xuất thế. Thôn vệ chủ chậm rãi nhấc tay, nhìn đôi tay không thuộc về mình, chậm mặc một chút, rồi nói: vậy sao? Thập Vương Điện cười lạnh rồi ánh mắt lạnh như băng. Có điều ấy là người không có cơ hội để thấy ngày đó. Tứ vương nghe lệnh giết hắn cho ta. Rõ. Bốn dị ma vương nghe thấy cùng đáp lời cả bốn bước ra. Vẻ kinh miệt với Trúc Lê đại trưởng lão đã trở thành vẻ ngưng trọng và căng thẳng. Thiên ma hư vô chỉ, cả bốn cong ngón tay, ma khí chạy ảo ạt vào khiến ngón tay của bọn chúng trở nên đen xì, ngón tay rung lên, không gian xung quanh dường như bị tách ra. Vút, bốn đạo hắc quang tầm cỡ cánh tay bắn ra từ đầu ngón tay chúng, chỉ thấy bầu trời bị toác ra thành bốn vết lớn, một luồng lực phá hoại khủng bố. Ha ha, bốn dị ma vương chưa độ được luân hồi kiếp mà cũng dám ra tay trước mặt ta, thật là lực cười. Thôn phệ chủ thấy công kích hung hãn của bốn người, chỉ là khét cười, hai tay buông hờ, không hề có dấu hiệu phòng ngự, chỉ đợi bốn đạo hắc quang lao tới. Phụt phụt, ngay khi hắc quang xuất hiện ở phạm vi cách thôn phệ chủ 10 trượng, hư không đột nhiên hiện ra một cái hắc động. Hắc động xoay chuyển lút gọn bốn đạo hắc quang. Hắc động vừa mới hiện thì biến mất ngay. Cả bốn tiến công kinh người đó bị hóa giải một cách dễ dàng. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy vậy mà sững sờ. Đây chính là thực lực của thôn vệ chủ sao? Trên bầu trời, sắc mặt bốn dị ma vương thay đổi, ánh sáng đầy kinh hãi. Thôn vệ chủ cười nhạt rồi đưa bàn tay ra khẽ siết lại. Hắc động giao diệt. Với rất lời, sự bất an bỗng dâng trong lòng bốn dị ma vương, chúng vội rút lui. Nhưng mà ngay sau khi dịch chuyển thì không gian quanh người chúng tối sầm. Chúng kinh hãi thấy bốn cái hắc động xuất hiện một cách quỷ dị cạnh chúng. Bốn cái hắc động giam chặt lấy bốn người bọn chúng. Hắc động xoay chuyển điên cuồng, bốn luồng thôn vệ lực khủng khiếp ập tới từ tứ phương tám hướng. Á, thôn vệ lực tràn tới chỉ trong nháy mắt, thân thể bốn dị ma vương bị thôn vệ lực nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết vang trong không trung. Bốn dị ma vương không có khả năng phản kháng nào, chỉ đứng trước thôn vệ chủ. Vút, thân thể bị xé tan, bốn đạo hắc quang lao vút ra. Chỉ có điều, ngay khi chúng muốn thoát khỏi hắc động thì bên trên không trung lại thêm một cái hắc động khổng lồ, thôn vệ lực bùng nổ giống như cái miệng lớn của quái thú muốn luốt lấy ma linh của chúng. Thập Vương Điện, cứu bọn ta! Lúc này thì bốn tên dị ma vương cuối cùng kinh hãi kêu lên. Chúng biết nếu bị hút vào trong hắc động thì dù là sinh mệnh có ngoan cường thế nào cũng chết là chắc. Thôn vệ chủ thực sự không phải là đối thủ mà bọn chúng có thể kháng cự. Hừ, Thập Vương Điện thấy bốn vị dị ma thảm hại như vậy thì hư lạnh, thân thể khẽ động liền xuất hiện phía trước hai dị ma vương, hai tay đập xuống lập tức đẩy cái kẽ hở ra khỏi phạm vi của hắc động. Nhưng hiển nhiên một trường này của hắn cũng dùng tới sức mạnh thực sự. Hai kẻ kia hự lên một tiếng. Từ lúc nào mà bại tướng dưới tay ta lại dám cứu người trong tay? Thuật vệ chủ cười nhạt, bàn tay siết lại, thuật vệ lực từ trong hắc động tràn ra điên cuồng. Hai dị ma vương còn lại không thể chờ được Thập Vương Điện tới cứu thì bị hút trong hắc động. Bùm bùm, chúng bị hút vào bên trong, vọng ra tiếng lồ khổng lồ khủng khiếp. Dưới hắc động dần biến đi, hai dị ma vương hoàn toàn biến mất. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thế vậy đều là hít sâu một hơi, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh hãi. Chỉ một chiêu giết được hai dị ma vương, đây chính là thực lực của bát chủ viễn cổ sao? Thôn vệ chủ, sắc mặt Thập Vương Điện tối sầm lại, trừng trừng nhìn Thôn Vệ Chủ, mà khí khủng bố lan tràn quanh bao trùm cả vạn dặm. Thế nào, nhịn không được muốn ra tay rồi à? Thôn Vệ Chủ cười, đứng trước ma khí che khắp mặt trời, cũng thấy được thân này có phần nhỏ bé kia. Nhưng mà chính bản thân ấy đã khiến cho bàn tay siết chặt của Thập Phương Điện phải run. Thân ảnh ấy vẫn mang theo bá khí tới từ thời viễn cổ, dù nay đã chết nhưng vẫn là có tuyệt thế cường giả đỉnh cao nhất trong đất trời này. Ma Linh Thân. Thập Phương Điện gầm một tiếng vang dội, ma khí ngưng tụ biến thành một cái hắc ảnh to tới vạn trượng phía sau Thập Phương Điện. Trần đứng trên đất, đầu chạm tới trời, thành thế kinh người. Vẫn là thủ đoạn cũ, chả có gì tiến bộ. Thất Vệ Chủ chỉ cười đầy chế giễu, hai tay khẽ hợp, hai mắt chậm chậm nhắm. Đúng khi Thôn Vệ Chủ nhắm mắt, chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối đen mù mịt. Mấy người Trúc Lê run rẩy nhìn vùng bóng tối, họ có thể cảm thấy cả không gian này trở thành một cái thế giới thôn phệ. Bất cứ ai trong này đều không thoát khỏi được sự truy đuổi của Thôn Vệ Tổ Phù. Họ nhìn thấy thân ảnh phía trước, thân ảnh ấy không cao lớn, sừng sững, nhưng đó là người thống trị của cả thế giới thôn phệ. Tinh Không Đại Thôn Vệ, giọng nói bình thản của Thôn Vệ Chủ truyền đi khắp không gian rộng lớn. Quỳnh quỳnh, Thôn Vệ Chủ rất lời. Cả không gian rung chuyển dữ dội, chỉ thấy mặt đất nứt toác, vô số cự thạch bay tứ tung, cuối cùng bay vào trong màn đêm đen thôn phệ. Con hắc ảnh vạn trượng phía sau Thập Phương Điện cũng là gầm lên vẫn nổ, ma khí như biến thành vô số đạo quang ảnh một trụ bị hút vào màn đêm. Sức mạnh ma ảnh đang bị thôn phệ. Hắc ảnh vạn trượng đang tiêu giảm với tốc độ kinh người, chỉ trong mười mấy giây đã chỉ còn trăm trượng. Sắc mặt Thập Phương Điện cũng là tím tái dị thường, thân thể kìm không được run lên. Hắn gầm lên, ma khí khủng khiếp bùng nổ, ma khí kia lại nhanh chóng phình to. Người vẫn không phải đối thủ của ta, lần này ta sẽ giết người thật triệt để. Thôn Vệ Chủ lạnh lùng nhìn Thập Phương Điện. Đang giấy ruộng, trong ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên sự băng hàn. Vừa dứt lời thì thấy được trên trán của ngài xuất hiện một cái vệt đen, rồi nó dần mở ra, một con mắt đen tự như là hắc động xuất hiện, đem theo mùi vị của thần bí khó lường. Ngay sau khi ấy, gương mặt của Thập Phương Điện xuất hiện vẻ sợ hãi đến tột cùng. Chương 1177. Phúc Trạch. Con mắt đen thần bí mở ra trên trán Thôn Vệ Chủ, sâu trong đó dường như có hắc động vô tận đang xoay chuyển, một sự thần bí khó lường lan tỏa. Tổ phù chi nhãn. Thập Phương Điện thấy vậy sắc mặt kịch biến kêu lên: người đã không còn nhục thể, sao có thể thi triển được tổ phù chi nhãn? Thôn Vệ Chủ cười quỷ dị không nói lời nào, chỉ thấy con mắt thần bí khẽ chớp, cả không gian đột nhiên tối sầm, thậm chí nguyên lực không gian tràn về phía con mắt thần bí. Chỉ trong mấy giây là năng lượng không gian biến mất sạch sẽ, con mắt thần bí trên trán Thôn Vệ Chủ càng ngày càng thâm sâu và nguy hiểm. Tổ phù chi nhãn, thôn vệ quang tuyến. Thôn Vệ Chủ khẽ nói, con mắt nhắm lại, rồi một cái tia hắc quang bằng cỡ ngón tay bắn ra. Hắc quang bắn ra, tất cả cũng nhìn thấy không gian dần vỡ dần, rơi xuống như kính vỡ. Tốc độ của tia sáng không thể hình dung, dù là Thập Phương Điện cũng chỉ thấy được hắc quang lóe qua, thân thể không kìm được run lên. Ở thời viễn cổ, không biết có bao nhiêu dị ma vương chết vì cái tia sáng tựa từ thân này, thậm chí hắn cũng từng nếm thử mùi vị tử vong của nó. Không ngờ sau bao nhiêu năm cảm giác ấy vẫn khiến cho hắn phải run rẩy. Thập Phương Điện đột nhiên mở to mắt, vẻ mắt đầy hung hăng. Ma khí cuộn trào, hắn gầm lên một tiếng, thiên ma la sinh môn, bùm. Ma khí nhanh như chớp hội tụ phía trước hắn, biến thành một cái cánh tựa to vạn trượng, trên cửa phủ đầy phù văn, tỏa ra thứ năng lượng tà ác tới cực điểm. Hắc quang cũng bắn tới, lao thẳng lên cánh cửa màu đen kia. Hai bên va chạm nhưng không hề phát ra âm thanh kinh người nào, cũng không có sóng năng lượng khủng khiếp lan tỏa. Mọi người sững sờ nhìn cánh tựa đen tĩnh lặng, rồi đồng tử tất cả mọi người co lại. Từng vết rạn nứt dần dần lan tỏa trên không, cuối cùng bùm một tiếng lộ tung. Vào khoảng khắc cánh cửa lộ tung, một cái tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ phía sau. Ma khí rối loạn, chỉ thấy được thân thể của Thập Phương Điện lộ tung. Thập Phương Điện, hai dị ma còn lại sắc mặt kịch biến, ánh mắt sợ hãi. Chúng biết rõ thực lực Thập Phương Điện, thế nhưng vẫn là địch không lại được thôn vệ chủ. Xem ra trong số dị ma thì cũng chỉ có ba vị đại nhân ấy là có thể kháng cự được thôn vệ chủ mà thôi. Mấy người Trúc Lê thấy thế đều mừng rỡ vô cùng. Thôn vệ chủ thấy ma khí rối loạn thì chau mày, rồi vẫn khẽ thở dài đầy tiếc nuối. Thôn vệ chủ, ma khí nhu động, tiếng gầm thét đầy oán độc vang lên, rồi ma khí hội tụ thành một cái đạo mài, chính là Thập Phương Điện. Chỉ có điều gương mặt có phần tái nhợt, hiện nhiên bị trọng thương. Vẻ mặt thôn vệ chủ lạnh lùng nhìn Thập Phương Điện, còn mắt thần bí lại là lấp lánh hắc quang. Thôn vệ chủ, đây có lẽ là lần xuất hiện cuối cùng của ngươi. Như cứ đợi đấy, trái đất này cuối cùng cũng nằm trong tay dị ma bọn ta, rồi tất cả sinh linh trở thành nô lệ của bọn ta. Ha ha ha. Thập Phương Điện cười khẩy, vung tay lên, ma vụ lan tỏa bao trùm lấy tên dị ma vương kia rồi biến mất. Thôn vệ chủ thấy ba tên kia bỏ trốn thì con mắt trên trán dần biến đi. Thôn vệ chủ đại nhân, tại sao thả chúng đi? Trúc Lê thấy thế lưỡng lự một chút, kìm không được hỏi. Rõ ràng Thập Phương Điện có địa vị khá cao trong dị ma tộc, nếu thả hắn đúng là thả hổ về rừng. Dù sao thì ta cũng đã chết, muốn giết hắn không đơn giản. Thôn vệ chủ khẽ lắc đầu rồi nói với vẻ đáng tiếc. Ngày biết hôm nay để cho Thập Phương Điện chạy mất, sau này sẽ là nhiều cường giả mất mạng. Nhưng mà khốn nỗi lực bất tòng tâm, hôm nay buộc chúng đi cũng đã là không dễ dàng rồi. Trúc Lê và Liễu Thanh thầm thở dài, đúng là đáng tiếc. Không gian này sắp lộ tung, các người mau chóng rời khỏi. Thôn vệ chủ nói. Vâng, mọi người cung kính đáp. Thôn vệ chủ đại nhân, không biết Cửu Phong thái thượng trưởng lão bọn ta ở đâu? Mục đích đại trưởng lão của Cửu Phụng tộc ngập ngừng hỏi. Thôn vệ chủ nhìn hắn vung tay, một đạo hắc quang bắn ra thôn vệ thần điện, rồi biến thành nhân này, chính là Cửu Phụng tộc. Lúc này gương mặt có phần tái nhợt. Cửu Phong xuất hiện thì thấy thân ảnh quen thuộc của Lâm Động, tức giận gầm lên. Mục đích bắt tiểu tử này cho ta. Hừ, thôn vệ chủ hừ lạnh. Thân thể Cửu Phong lập tức run lên kịch liệt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm nhận một luồng áp lực khủng bố đè lên thân mình. Đại trưởng lão, vị này là thôn vệ đại nhân. Mục đích vội nói nhỏ. Chán toát mồ hôi, tuy Cửu Phụng có địa vị rất cao trong tộc, nhưng người trước mặt tuyệt đối là đại nhân vật, lật tay giết được hai dị ma vương, Cửu Phụng tộc không thể đắc tội. Sắc mặt Cửu Phong trắng đen lẫn lộn, lúc sau mới cười khan cúi đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Sau này Lâm Động sẽ là người nhận truyền thừa của ta, nếu các người còn gây rắc rối, sau này hối hận thì đừng trách ta. Thôn vệ chủ nhìn Cửu Phụng lạnh lùng nói. Sắc mặt Cửu Phong tái đi, lão có ngạo khí thế nào cũng không dám biểu hiện trước mặt thôn vệ chủ, vội gật đầu. Có câu nói này của thôn vệ chủ, sau này lão cũng phải suy nghĩ một chút. Hơn nữa, có lẽ Lâm Động người được truyền thừa của thôn vệ chủ cũng không thể đắc tội được dị ma tiềm phục. Trái đất này rồi sẽ có một trận đại chiến, tổ sẽ nào bị lật, thế nào trứng còn nguyên. Thôn vệ chủ khẽ thở dài nhìn sang bốn người Trúc Lê, Liễu Thành, Mục Địch, Côn Nguyên rồi nói. Bốn người các người đã chạm vào luân hồi, hôm nay gặp nhau coi như có duyên, ta tặng các người một món tạo hóa. Bốn người nghe thế trước tiên sững người, lập tức mừng rỡ. Thôn vệ chủ cong ngón tay bắn ra bốn chùm sáng thẳng về bốn người. Đây là một chút cảm ngộ với luân hồi, hy vọng các người lĩnh ngộ và bước vào được tầng thứ đó. Bốn người Trúc Lê nhắm mắt, gương mặt trầm tư, lúc sau mới cảm kích cung kính cúi người hành lễ với thôn vệ chủ. Các người có lẽ có chút quan hệ với Lâm Động, nể tình hắn giúp hậu nhân của ta nên ta cũng giúp các người một chút. Thôn vệ chủ nhìn sang Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Thiên Long yêu soái, vung tay lên những cái chùm sáng huyền diệu bắn vào người họ. Mấy người Tiểu Điêu quanh người có hắc quang bao quanh, rồi ánh sáng thu lấy trong cơ thể. Đà tạ thôn vệ đại nhân, Thiên Long yêu soái kích động tới run người. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm tốt hơn một chút nhưng vẫn là cung kính ôm quyền với thôn vệ chủ. Hy vọng những điều mà ta làm có thể cống hiến một chút cho đại chiến sắp tới. Chỉ có điều lần này lão sư không có. chỉ đành dựa vào bản thân các người bảo vệ cho sinh linh trong trái đất này. Thôn vệ chủ khẽ thở dài, không nói gì thêm, biến thành hắc quang bay vào thôn vệ thần điện. Sau đó một cái quầng sáng đen dần lan tỏa bao phủ lấy toàn bộ cương sạc. Mọi người dường như thấy được quầng sáng đó có một thứ gì đó huyền diệu, không thể nói thành lời, lặng lẽ chui vào trong cơ thể. Tuy mức độ huyền ảo không bằng được thứ đã cho mấy người Trúc Lê, Tiểu Điêu, nhưng cũng là một chất dẫn. Chỉ cần những cường giả này có cơ duyên, chưa biết chừng tiến thêm một bước, món quà này đối với những cường giả kia mà nói thì đúng là quý giá hơn bất cứ món bảo bối nào. Cùng tiến đại nhân. Tất cả cường giả vô cùng cảm kích, đều quỳ một chân xuống, nhất tề hô vang. Chúng ta đi thôi. Trúc Lê nhìn thôn vệ thần điện dần thu về hắc quang, khẽ thở dài rồi nói: Lâm Động có cơ duyên này đúng là phúc phận quá lớn. Có điều ta thấy cần không ít thời gian cho truyền thừa này. Tiểu Điêu gật đầu, giờ cũng chỉ còn cách về tứ tượng cung chờ trước. Đi thôi. Mấy người Tiểu Điêu nhìn thôn vệ thần điện một cái, cũng quay người bay đi. Nhưng khi sắp ra khỏi không gian này, họ đều kìm không được quay lại nhìn đại điện chờ bờ trên đỉnh núi. Trực giác mách bảo họ rằng khi Lâm Động xuất hiện chắc chắn thực lực kinh người. Tới lúc đó, đợi khi người xuất quan, chúng ta trở về Đông Huyền vực. Ánh mắt Tiểu Điêu lóe lên hàn quang, hai tay siết chặt. Nguyên môn lão cẩu, món nợ làm đó cuối cùng bà huynh đệ ta cũng là về tới đòi.